là Bát Chảo Long Tiên, cái này lưỡng quyển bí kíp đối với Yến Thập Tam mà nói, cái kia thật sự là mưa đúng lúc, hắn hiện tại không có gì tốt công pháp, đã nhận được Huyền Thiết Kiếm cùng Liệt Hỏa Cây Roi, cái này lưỡng môn công pháp lại thích hợp bất quá rồi. Ngoại trừ lưỡng quyển bí kíp, Yến Thập Tam còn gặt hái được không ít huyết tủy, cái này ngoại trừ Yến Thập Tam theo Điền Phủ vơ vét mà đến, còn có Vương Tuấn Kiệt bọn hắn, Yến Thập Tam cẩn thận địa tính toán một cái, huyền môn huyết tủy có 1.6 miếng. Tâm hải huyết tủy có 7.000 miếng, linh trì huyết miếng có 530 miếng. Trước kia, Yến Thập Tam không có bao nhiêu huyết tủy, bây giờ lại đã nhận được nhiều máu như vậy tủy, quả thực tự là một đêm phát nhanh. Huyết tủy là tu sĩ giới thường thấy nhất đồ vật, thậm chí, tại tu sĩ giới coi như tiền lưu thông. Nghe đồn, hồng hoang viễn cổ thời điểm, thần thú ma linh ở đại địa, nuốt nạp thiên địa khí tức, huyết khí ngập trời, ngàn vạn năm lâu, nhà chỗ. Huyết khí ngưng tích, bị dưới mặt đất ở chỗ sâu trong nguyên tủy mỏ hút lấy, hóa thành huyết tủy mỏ, hậu nhân đào móc dùng. Huyết tủy ngoại trừ coi như tiền, còn có rất nhiều công dụng, nói thí dụ như, tu hành. Một ít không có môn phái tán tu, chỉ có thể dựa vào hấp thu huyết tủy ở, trong huyết khí tinh hoa đến đề thăng công lực của mình. Huyết tủy còn có thể dùng để trúc huyền đài, mượn này mở ra vực môn, truyền tống đến chỗ xa vô cùng đi. Đồng thời, huyết tủy huyết khí tinh hoa, còn có thể dùng để thúc dục một ít phi hành bảo vật. Tóm lại, huyết tủy công dụng rất rộng, từng cái tu sĩ đều cần huyết tủy. Huyết tủy cũng có cực đừng, huyết tủy khai phát sau khi đi ra, tự là một miếng, từng huyết tủy mỏ chỗ đào lên huyết tủy cấp bậc là không có định luật. Huyết tủy cấp bậc, cùng tu sĩ cấp bậc đồng dạng, cũng đồng dạng phân chia là, huyền môn, tâm hải, linh trì, nội tâm, thiên đường, mệnh thổ. Huyết tủy phân chia như vậy cấp bậc, là có thêm trọng yếu ý nghĩa, nói thí dụ như, huyền môn cảnh giới tu sĩ. Chỉ có thể hấp thu huyền môn huyết tủy huyết khí tinh hoa, nếu như là hấp thu tâm hải huyết tủy huyết khí tinh hoa, rất khó chịu đựng được lên, rất dễ dàng nổ bung huyết mạch, mà tâm hải cảnh giới tu sĩ, hấp thu huyền môn huyết tủy, đối với công lực tăng trưởng trợ giúp có hạn, là ở lãng phí huyết tủy. Mỗi một cái cấp bậc huyết tủy cạnh đổi là có tiêu chuẩn, một miếng tâm hải huyết tủy, có thể cạnh đổi 1.000.000 miếng huyền môn huyết tủy, linh trì huyết tủy cạnh thân mật, đổi tim biển huyết tủy cũng là như thế. Điền phủ bị diệt, tại che ngày phái chỗ quản hạt phương viên 100.000 dặm lãnh thổ quốc gia ở, trong nhấc lên không nhỏ sóng gió. Đối với che ngày phái tới nói, Điền phủ chẳng qua là không có ý nghĩa tiểu môn tiểu phái, che ngày phái thống 100.000 lãnh thổ quốc gia, trực thuộc tại che ngày phái bằng chi môn phái qua ngàn, không biết có bao nhiêu tiểu môn tiểu phái hoặc là tiểu vương triều, đều là che ngày phái bằng chi, như Điền phủ nhỏ như vậy môn phái bị tiêu diệt, tính toán không được chuyện đại sự gì. Tại Đông Cương, mỗi ngày bị tiêu diệt như vậy tiểu môn tiểu phái, không có 1.000. Chỉ sợ cũng có 800, không biết có bao nhiêu tiểu môn tiểu phái thường hội trình diễn đoạt địa bàn bị diệt sự tình. Trên thực tế, coi như là che ngày phái bằng chi tiểu môn tiểu phái, cũng đồng dạng hội trình diễn đoạt địa bàn sự tình. Đối với chuyện như vậy, che ngày phái thường là mở một con mắt, nhắm một con mắt, vật cạnh thiên trạch, chỉ có càng mạnh hơn nữa môn phái mới còn sống tồn tư cách. Như chuyện như vậy, thường là đại sự nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Bất quá, lúc này đây bất đồng, lúc này đây, không chỉ là Điền phủ bị diệt. Hơn nữa che ngày phái đệ tử Vương Tuấn Kiệt bị giết. Hiện tại Đông Cương Đại Bình, chư cổ tông bí phái, thánh môn hoàng đình trên căn bản là bình an vô sự. Hiện tại che ngày phái đệ tử dĩ nhiên là tại che ngày phái trên địa bàn bị giết. Đây là ý nghĩa không đem che ngày phái để ở trong mắt. Hơn nữa, Vương Tuấn Kiệt đường huynh chính là Diệp đường chủ thân truyền đệ tử. Diệp đường chủ đối với cái này sự kiện cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong khoảng thời gian ngắn, che ngày phái xuất động không ít đệ tử, điều tra điền phủ bị diệt chân tướng. Tìm ra diệt Điền phủ giết Vương Tuấn Kiệt hung thủ. Đặc biệt là Vương Tuấn Kiệt đường huynh, càng là thề muốn thân thủ giết chết hung thủ, vì hắn đường đệ báo thù. Yến Thập Tam chỗ ẩn núp tương đối so sánh che giấu, nhất thời nửa khắc, che ngày phái đệ tử còn tìm không thấy hắn. Bất quá che ngày phái đệ tử còn không có tìm được Yến Thập Tam trước khi, đã có người trước đã tìm được Yến Thập Tam rồi. Tìm được Yến Thập Tam người chính là cái lai lịch thần bí bốn không phải thượng nhân. Hi, xem ra, ngươi sớm liền nghĩ đến chỗ ẩn thân. Bốn không phải thượng nhân vừa thấy được Yến Thập Tam, tự cười hì hì nói ra. Yến Thập Tam không khỏi dùng mình, hỏi, ngươi như thế nào tìm tới nơi này đến hay sao? Hắn cái chỗ này là mấy năm trước hắn tìm kiếm nghĩa phụ thời điểm phát hiện, địa lý vị trí so sánh che giấu, không dễ dàng phát hiện, thật không ngờ bốn không phải thượng nhân dễ dàng đã tìm được. Hi, hi, không có gì lớn, hiểu được một chút thôi toán chi thuật, cho nên, đã tìm được. Bốn không phải thượng nhân không quan tâm, cười hì hì nói ra. Yến Thập Tam không khỏi trong nội tâm dùng mình, hắn biết rõ thôi toán chi thuật, cái này cũng không giống như bốn không phải thượng nhân theo như lời đơn giản như vậy, đây là một môn thâm ảo vô cùng đạo pháp. Ta có thể tìm được ngươi, che ngày phái chỉ sợ cũng có thể tìm được ngươi, che ngày phái thần thông giả vô số, chỉ sợ, cũng có người hiểu này thuật, nếu như ngươi không ly khai Che Ngày Phái địa bàn, chỉ sợ Che Ngày Phái tìm được ngươi, đó là vấn đề thời gian. Bốn không phải thượng nhân cười hì hì nói ra. Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi chịu trầm xuống, hắn làm sao không muốn rời đi Che Ngày Phái địa bàn, nhưng, muốn rời đi Che Ngày Phái địa bàn, nói dễ vậy sao, Che Ngày Phái lãnh thổ quốc gia là trăm vạn dặm rộng, hiện tại hắn đã còn không có đạt tới thiên lộ cảnh giới, không thể lăng không phi hành, cũng không có phi hành bảo vật, dựa vào hắn thực lực bây giờ, coi như là không biết ngày đêm chạy đi, không có vài năm thời gian, chỉ sợ là đi không xuất ra Che Ngày Phái lãnh thổ quốc gia, chỉ có thiên hạ đại phái, như những tổ kia bao hàm thâm bất khả trắc cổ tông bí phái, thánh môn hoàng đình mới có được mở ra vực môn năng lực, rất nhiều môn phái nhỏ, muốn vượt qua ức vạn dặm, phải hướng những thiên hạ kia đại phái giao nộp mượn đường phí tổn, mượn đại môn phái vực môn hoành độ hư không. Ngươi tại sao phải giúp ta? Yến Thập Tam không khỏi nhìn nhiều bốn không phải thượng nhân liếc, bốn không phải thượng nhân lai lịch thần bí, hắn có được vực môn, Yến Thập Tam cũng không kỳ quái, nhưng, hắn như vậy có được vô thượng thần thông người, vì sao phải trợ giúp chính mình đâu này? Bốn không phải thượng nhân du nhiên nói, bởi vì ngươi bất tử. Ta là tìm kiếm đạo lý tìm thắng, thường là xuất nhập chỗ hung hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Ta là lần đầu tiên gặp được bất tử người, nói không chừng, có một ngày có thể dính vận khí của ngươi. Bất luận bốn không phải thượng nhân lời này là thật là giả, thần thái của hắn cũng khó khăn tại lại để cho người hoài nghi, huống chi Yến Thập Tam hắn mình bây giờ chẳng qua là tiểu nhân vật mà thôi, có cái gì tốt làm cho nhân gia mưu cầu hay sao? Ta chỉ là may mắn mà thôi, Diêm Vương không thu. Có một ngày, Diêm Vương muốn thu, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yến Thập Tam đương nhiên không thể nói ra chính mình tu luyện có huyền vũ, cổ bí sự tình, đây tuyệt đối là có thể đưa tới họa sát thân sự tình. Ngày nào đó, cũng không biết lúc nào mới đã đến. Bốn không phải thượng nhân du nhiên nói, sau đó nhìn Yến Thập Tam, nói ra, ngươi có đi hay không? Đi. Yến Thập Tam quyết đoán vô cùng, Che Ngày chỉ trích nơi ở lâu, huống chi, hắn còn có càng nhiều việc cần hoàn thành, lúc này không đi. Còn đợi khi nào? Ta ý định đi hoàng trong đất, nếu như có thể, đi xem đi Bắc Thiên, ngươi muốn đi đâu? Bốn không phải thượng nhân nói ra. Ngươi muốn đi Bắc Thiên? Nghe nói như thế, Yến Thập Tam tâm thần kịch chấn. Thiên hạ tứ phương một trung ương, cái thế giới này, quảng đại khôn cùng, đến tột cùng có bao nhiêu, ai cũng không thể nói. Đông có Đông Cương, Nam có Nam Hoang, Tây có Tây Thổ, Bắc có Bắc Thiên. Riêng là một cái Đông Cương, đều rộng lớn khôn cùng, ức vạn dặm rộng. Riêng là bằng phi hành, không biết năm nào tháng nào mới có thể đi ngang qua Đông Cương. Là trọng yếu hơn là, hiện tại Bắc Thiên, không phải thượng cổ Bắc Thiên, tại thượng cổ thời điểm, Yến Thập Tam từng theo Linh Lung Cổ hướng Bất Hủ Thiên Tôn đi qua Bắc Thiên. Bất quá, mấy năm trước Yến Thập Tam ở bên ngoài tìm được hắn nghĩa phụ thời điểm, nghe người ta nói qua, tại vạn năm trước, Bắc Thiên khẩn Na La đạo tổ tọa hóa, dùng muôn đời vô thượng đạo pháp, tại Đông Cương cùng Bắc Thiên tầm đó chém xuống thiên trướng, Đông Cương cùng Bắc Thiên tầm đó tương thông hướng. Không phải một kiện chuyện dễ dàng. Đông Cương, chính là nhân tộc căn cơ chi địa, cũng là nhân tộc tụ tập chi địa. Nam Hoang thì là yêu tộc chỗ cư trụ, Tây Thổ là vô cùng thần bí, Bắc Thiên thì là thú tộc chỗ cư trụ. Gần 10 vạn năm qua, Đông Cương cùng Bắc Thiên quan hệ rất khẩn trương, tại một cái đằng trước thời đại, Đông Cương nhân tộc cùng Bắc Thiên thú tộc vì khai chứng được tổ đạo, song phương vô số thiên tài nhân kiệt là đại sát thập phương, giết được thiên hôn địa ám, song phương vô số thiên tài nhân kiệt đều đạp. Trên địch nhân vô tận bạch cốt đạp vào chứng nhận tổ chi đạo, thú tộc cùng nhân tộc tầm đó, mấy vạn năm chém giết, tích rơi xuống rất lớn huyết cừu, cuối cùng, một đời thiên tư vô song khẩn Na La đạo tổ chứng được tổ đạo, mở một đầu trước nay chưa có đại đạo chi lộ, đã trở thành một đời chưa từng nhấp nháy nay đạo tổ. Cuối cùng, khẩn Na La đạo tổ dùng vô thượng đạo pháp dẹp loạn nhân tộc cùng thú tộc huyết cừu, tại khẩn Na La đạo tổ thời đại, nhân tộc cùng thú tộc bình an vô sự, nhưng, đó là bởi vì khẩn Na La đạo tổ tồn tại. Vì để tránh cho nhân tộc cùng thú tộc lại một lần nữa lâm vào điên cuồng báo thù bên trong, khẩn Na La đạo tổ đang ngồi hóa trước khi, dùng vô thượng đạo pháp tại Đông Cương cùng Bắc Thiên tầm đó chém xuống thiên trướng, cái này thiên trướng, muốn thẳng đến vạn năm chi sau tổ cướp biến mất chi về sau, mới sẽ từ từ biến mất. Khẩn Na La đạo tổ dụng tâm lương khổ, hy vọng thời gian sử dụng gian dẹp loạn hai tộc huyết cừu, hiện tại, vạn năm qua đi, Bắc Thiên cùng Đông Cương lại bắt đầu đã có thông hành, nhưng, thiên trướng vẫn là hung hiểm. Yến Thập Tam vừa nghe đến bốn không phải thượng nhân muốn đi Bắc Thiên, đương nhiên là lắp bắp kinh hãi, nhưng mà, bốn không phải thượng nhân lại rảnh rỗi chờ nhìn tới, giống như đi Bắc Thiên là theo qua mọi nhà đồng dạng, nhất phái nhẹ nhõm. Ngươi định đi nơi đâu? Bốn không phải thượng nhân cũng không giải thích nói tại sao mình muốn đi Bắc Thiên, hắn cũng không cần phải giải thích. Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, nói ra, Trung Bộ, Đông Cương Trung Bộ. Yến Thập Tam lựa chọn đi Đông Cương Trung Bộ, cũng không phải nhất thời cao hứng. hắn là có lý do của hắn. Che ngày phái ở vào Đông Cương vùng phía nam, nếu như hắn đi trung bộ, che ngày phái tự ngoài tầm tay với, tự tính toán che ngày phái muốn tìm hắn, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, huống chi, cái kia đã không phải là che ngày phái địa bàn. Còn có một trọng yếu vô cùng nguyên nhân, Yến Thập Tam đi Đông Cương trung bộ, là tìm kiếm một đại cổ bí, Kỳ Sơn chủ nhân đã từng nói qua, 12 cổ bí, phân chia vi thiên, địa, nhân tam đại bí. Vừa mới, Yến Thập Tam biết có một phần địa bí ở nơi nào, Yến Thập Tam chỗ phải tìm cái này một phần cổ bí, tự là tứ đại địa bí một trong mắt ưng. Ở kiếp trước, hắn bị Linh Lung Cổ Hướng chụp tới, vì Linh Lung Cổ Hướng phiên dịch cổ văn. Có một lần, hắn từng theo Linh Lung Cổ Hướng đi qua một chỗ di tích, hắn nghe Linh Lung Cổ Hướng một vị thiên tôn đã từng nói qua, cái chỗ kia có mắt ưng. Tại lúc ấy, Yến Thập Tam còn không biết mắt ưng tự là tứ đại địa bí một trong, hắn càng không biết mình tu luyện tứ đại thiên bí một trong Huyền Vũ cổ bí. Nếu như Trương Đường Chủ nói không sai, hắn muốn tìm kiếm nghĩa phụ của hắn, phải cường đại về sau, bất luận là vì chính hắn, vẫn là vì tìm kiếm được nghĩa phụ, hắn đều phải lại để cho chính mình trở nên cường đại hơn. Còn có đồ vật gì đó, sau 12 cổ bí có thể làm cho mình trở nên càng cường đại hơn, cho nên, Yến Thập Tam muốn tìm đến 12 cổ bí một trong mắt ưng. Tốt, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ khởi hành. Bốn không phải thượng nhân rất sảng khoái, cũng không có hỏi Yến Thập Tam tại sao phải đi trung bộ. Hắn một lời đáp ứng xuống, Yến Thập Tam không có gì tốt chuẩn bị, hắn sở hữu đồ vật đều tùy thân mang theo. Yến Trang không có, dùng hắn thực lực bây giờ cùng với tài lực, không có biện pháp đi trùng kiến Yến Trang, huống chi, hắn nghĩa phụ không tại, hắn đứng ở Yến Trang cũng không có ý nghĩa, hiện tại hắn muốn làm, tự là lại để cho chính mình lớn mạnh, chờ mình lớn mạnh chi về sau, có thể tìm được hắn nghĩa phụ. Ngày hôm sau, Yến Thập Tam tự theo bốn không phải thượng nhân đi nha. Bốn không phải thượng nhân vô cùng thần bí. Trên người bảo vật rất nhiều, mở ra vực môn, dễ dàng, cái này lại để cho Yến Thập Tam cũng không khỏi giật mình. Bất quá, Yến Thập Tam không có lắm miệng, cũng không có hỏi bốn không phải thượng nhân lai lịch. Bất quá, Yến Thập Tam trong nội tâm suy đoán, bốn không phải thượng nhân trẻ tuổi như vậy, không chỉ là đạo hạnh thâm bất khả chắc, hơn nữa bảo vật vô số, hắn tuyệt đối là lai lịch phi phàm. Đông Cương Trung Bộ, Vãn Vân Tông. Hôm nay, là Vãn Vân Tông phá núi thu đồ đệ ngày. Bất luận là Vãn Vân Tông quản hạt ở dưới con dân, hay vẫn là địa phương khác chạy đến phàm nhân, đều có tư cách báo danh chân tuyển. Vãn Vân Tông là một cái cường đại vô cùng môn phái, ở vào Đông Cương Trung Bộ. Vãn Vân Tông có được 7 đại chủ mạch, thống 70 vạn dặm danh giới, con dân mấy trăm vạn, huyết tàng tổ bao hàm sâu đậm, có được 8 hạng đại đặt móng tâm pháp, 18 hạng tiểu đặt móng tâm pháp. Vãn Vân Tông là triều tịch thánh địa một cái bảng chi, cũng là triều tịch thánh địa lớn nhất bảng chi. Vãn Vân Tông thực lực không thể so với triều tịch thánh địa cường đại, nhưng cũng có thẳng truy triều tịch thánh địa xu thế. Vãn Vân Tông thủy tổ năm đó chính là triều tịch thánh địa một vị rất giỏi thiên tôn. Về sau vị này thiên tôn trốn đi triều tịch thánh địa, tại triều tịch thánh địa nhất mạch Kỳ Sơn, thì ra là Vãn Vân Sơn mạch bên trong phát hiện một chỗ cổ di tích. Về sau Vãn Vân Tông thủy tổ tự ở cái địa phương này khai tông lập phái, đã thành lập nên Vãn Vân Tông. Tại triều tịch thánh địa tuyệt học trên cơ sở sáng chế ra có 102 bảo điển Vãn Vân Lưu Tiên, để lại không ít tuyệt học. Vãn Vân Tông thủy tổ xuất thân triều tịch thánh địa, lại đang triều tịch thánh địa nhất mạch bên trên đã thành lập nên Vãn Vân Tông. Tuy nhiên Vãn Vân Tông cường đại rồi, nhưng y nguyên thừa nhận là triều tịch thánh địa nhất mạch. Ngoại trừ Vãn Vân Tông thủy tổ cùng với tổ tiên, Vãn Vân Tông cái này mấy vạn năm tới cũng huy hoàng vô cùng. Đặc biệt một vạn năm trước, Vãn Vân Tông ra hai cái khó lường nhân vật. Cái này hai cái khó lường nhân vật, một cái là đạo hạnh vô song, người xưng tôn vô địch, một cái là đan thuật tể thiên, tên là Chu Quảng Văn, hai người được xưng Vãn Vân song thánh. Thậm chí, có một cái thời kỳ, Vãn Vân Tông thậm chí vượt qua chủ mạch triều tịch thánh địa. Tuy nhiên, Vãn Vân song thánh đã không tại, đã thành truyền thuyết, nhưng là, Vãn Vân Tông thực lực tuyệt đối là cường đại vô cùng. Hôm nay, Vãn Vân Tông khai tông lập phái, náo nhiệt vô cùng, đừng nói là thiên hạ phàm nhân, Vãn Vân Tông quản hạt ở dưới con dân, coi như là rất nhiều địa phương cấp thấp tán tu đều mộ danh mà đến. Dục gia nhập Vãn Vân Tông. Trong khoảng thời gian ngắn, Vãn Vân Tông sơn môn bên ngoài sắp xếp nổi lên một đầu không thấy đuôi bộ hàng dài. Vãn Vân Tông đã là chiêu đồ nửa tháng rồi, nhưng đến đây người báo danh vẫn là người ta tấp nập. Lúc này đây thế nhưng mà Vãn Vân Tông Chu Tiên Tử chủ Thẩm Nha, Chu Tiên Tử chính là tuệ nhãn vô song, hy vọng nàng có thể nhìn ra chúng ta tiềm chất. Tại chân tuyển trong đội ngũ là nghị luận nhau nhau. Tại trong đội ngũ có ngây thơ không thoát hải tử, có xuất thân phú quý người ta. Cũng có xuất thân bần hàn người ta, cũng có là Vãn Vân Tông con dân, cũng có là từ nơi khác không xa vạn dặm mà đến phàm nhân. Ngoại trừ những không kia tu luyện phàm nhân hài tử bên ngoài, cũng không có thiếu thành thục ổn trọng thanh niên hoặc trung niên nhân, thậm chí có người già, những người này, hoặc nhiều hoặc ít là hai mắt khép kín tầm đó có phàm nhân không sở hữu thần thái, những nhiều người mấy này là tán tu. Không ít thực lực thấp, không có bối cảnh tán tu đều nguyện ý gia nhập như Vãn Vân Tông đại môn phái, cái này ngoại trừ đại môn phái có thể cho bọn hắn an toàn che chở bên ngoài, là trọng yếu hơn là, lớn như vậy môn phái là huyết tàng tổ bao hàm thâm bất khả chắc, có vô lượng huyết tàng thoải mái, có thể làm cho bọn hắn đạo hạnh tinh tiến. Chu tiên tử, thanh danh như sấm bên tai. Tại trong đội ngũ một ít tán tu cũng không khỏi cảm thán, nói ra, thời thanh xuân mới hơn 20, đạo hạnh đã thần thông, thậm chí có nghe đồn, nàng đã có thể cùng đại thần thông tranh phong, không thể tưởng tượng nổi nha. Đạo tổ, chính là đạo điểm bắt đầu, thế gian không tiên, đạo tổ vi tiên. Nếu không đạo tổ, thiên tôn chủ trưởng càn khôn, nếu là thiên tôn không xuất ra thế, nhân hoàng phạt đạo. Vạn năm trước, khẩn na la đạo tổ tọa hóa, tổ cướp chấn áp thiên hạ. Một chấn áp tựu là vạn năm, năm đó rất nhiều thiên tôn đều biến mất, tại không có thiên tôn đích niên đại, nhân hoàng vô địch thiên hạ. Một người tu sĩ, nếu là có được nhân hoàng huyết thống, đây tuyệt đối là tiền đồ vô lượng, tựu tính toán mệnh hồn lần nữa, cả đời tạo nghệ cũng cực kỳ khả quan, huống chi có được nhân hoàng huyết thống, còn có được tiên thiên mệnh hồn cửu phẩm tiên liên, cái kia tuyệt đối ý nghĩa đạo căn, thiên phú vô song. Như vậy đệ tử, bất kỳ một cái nào môn phái đều coi như tiên mầm đến bồi dưỡng. Tương lai tạo nghệ tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Tại Vãn Vân Tông Sơn Môn bên ngoài, có 8 vị đệ tử phụ trách thử máu chân tuyển, Chu tiên tử, thì ra là Vãn Vân Tông có tiềm lực nhất đệ tử Chu Nghe Tuyết phụ trách chủ thẩm, tuệ nhãn thức mới. Còn có một vị tuấn kiệt ngồi trên Chu Nghe Tuyết bên cạnh, phụ trách phân phối ghi chép. Chu Nghe Tuyết là năm đó Vãn Vân song thánh một trong Chu Quảng Văn, ở trên đời này duy nhất hậu nhân, nàng tuy nhiên tuổi không lớn lắm, là Vãn Vân Tông đệ tam đại đệ tử, nhưng nàng tại Vãn Vân Tông địa vị lại vượt xa Vãn Vân Tông đệ nhị đại đệ tử. Chu Nghe Tuyết, một bộ nhẹ y, dung mạo lạc nhạn trầm ngư, hoa nhường nguyệt thẹn, như tiên nữ trên trời, phong độ tư thái xuất trần, tựa như tiên liên, nàng tĩnh ngồi ở chỗ kia, không biết có bao nhiêu nam tử chịu thất thần. Chu Nghe Tuyết một đôi liễm diễm tú mục, nhìn chăm chú lên từng cái chân tuyển đệ tử, lúc này đây Chu Nghe Tuyết tự mình chủ trì tuyển nhận đệ tử đại sự, tự là muốn vì Vãn Vân Tông đào móc có tiềm chất thiên tài đệ tử. Ngồi ở Chu Nghe Tuyết một bên Dương Bảo Sinh cũng là Vãn Vân Tông thiên tài đệ tử, tuy nhiên so ra kém Chu Nghe Tuyết như vậy kinh tuyệt, nhưng, đạo căn, thiên phú tại một đời tuổi trẻ, cũng khó có người có thể so, đạo hạnh cũng cực cao. Sư phụ của hắn chính là Vãn Vân Tông bảy đại trưởng lão một trong, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Phụ trách ghi chép chuyện như vậy, vốn không cần phải Dương Bảo Sinh vất vả, bất quá, hắn ái mộ Chu Nghe Tuyết, cho nên, tự động xin đi giết giặc, đảm đương khởi loại chuyện này đến. Yến Thập Tam đã ở báo danh trong đội ngũ. Yến Thập Tam hắn cũng muốn bái nhập Vãn Vân Tông môn hạ. Đương nhiên, Yến Thập Tam bái nhập Vãn Vân Tông môn hạ, đã không phải là vì che chở tại Vãn Vân Tông, cũng không phải là vì tu luyện Vãn Vân Tông đạo pháp. Tại bốn không phải thượng nhân dưới sự trợ giúp, hắn đi tới Đông Cương Trung Bộ, hắn bỏ ra suốt một năm thời gian, đi lại không ít địa phương. Thượng cổ đến nay, thời gian trôi qua trăm vạn năm lâu, thương hải tăng điền, nhân sự đều không phải, nhưng, rất nhiều sơn mạch địa thế lại không có đổi. Yến Thập Tam tìm trọn vẹn một năm thời gian, mới bằng lòng định Vãn Vân Tông chiếm đoạt sơn mạch, tựu là năm đó hắn theo Linh Lung Cổ hướng chỗ đến qua di tích, cũng là có dấu tứ đại địa bí một trong Mắt Ưng địa phương. Yến Thập Tam hắn muốn tìm đến Mắt Ưng, phải bái nhập Vãn Vân Tông môn hạ, địa thử mệnh hồn, nguyên thủy huyết thống, nội tâm ở trong có một khỏa thiên lộ huyết dược hạt giống di truyền. Người báo danh rất nhiều, từng cái trải qua Vãn Vân Tông đệ tử thử máu chân tuyển, mang đến mây trắng chủ mạch. Với tư cách chủ thẩm Chu Nghe Tuyết có được có phân phối nhập môn đệ tử quyền lực, nàng quan sát nhập môn đệ tử tiềm chất chi về sau, tự phân phối xuống dưới, một bên Dương Bảo Sinh đăng nhập có trong hồ sơ. Vãn Vân Tông tổng cộng có 7 đầu chủ mạch, vượt địa vực rộng mấy 10 vạn dặm, ngoại trừ Vãn Vân Tông sở chiếm cứ 7 đại chủ mạch ngọn núi chính bên ngoài, còn có mặt khác bàng chi, thậm chí là tại Vãn Vân Tông bên ngoài mặt khác thành trì, vương quốc đều có Vãn Vân Tông đệ tử tọa trấn. Cho nên, Vãn Vân Tông có được đệ tử hơn vạn. Đệ tử chính thức rất nhiều, tục gia đệ tử thêm nữa. Rắn nước mệnh hồn, nguyên thủy huyết thống, nội tâm lấy được di truyền là bình thường nhất đạo thổ. Tiềm chất không đủ, phát hoàng kim 10 lượng, đưa trở về. Thấy không có tiềm chất hài tử, Vãn Vân Tông cũng không chứa chấp. Hoàng giác dê mệnh hồn, mệnh sĩ huyết thống, nguyên thủy nội tâm. Đến đây báo danh, không chỉ là có phàm nhân, còn có tán tu. Đối với tán tu, chỉ cần phù hợp điều kiện, Vãn Vân Tông cũng là thu lưu, bất quá, với tư cách tán tu. Muốn trở thành Vãn Vân Tông vào núi đệ tử, thì ra là đệ tử chính thức, tương đối khó khăn, đa số tán tu, cuối cùng nhất đã thành tục gia đệ tử. Chu Nghe Tuyết xem kỹ một phen vị này tán tu, nói ra, ngươi là mang nghệ quang môn a, tu chính là cái gì đặt móng tâm pháp. tu chính là tiểu chu thiên đạt móng tâm pháp, đã là tâm hải cảnh giới móc linh cấp độ. Vị này tán tu cũng không có giấu giếm, nói ra. Chu Nghề Tuyết nói ra, thích hợp gia nhập chúng ta Vãn Vân Tông điều kiện, tiểu chu thiên đạt móng tâm pháp là bình thường tâm pháp, sửa đổi tới cũng không khó. Ngươi đạo hạnh còn không sâu, trước theo tục gia đệ tử bắt đầu đi, đến lúc đó, sẽ có đặt móng tâm pháp truyền thụ cho ngươi. Nếu là ngươi có thể sửa đổi tới, đạo hạnh tinh tiến, vẫn có cơ hội trở thành đệ tử chánh thức. Nguyện ý lưu lại sao? Nguyện ý. Tán tu không cần suy nghĩ, một lời đáp ứng ra rồi. Đặt móng tâm pháp, là một người tu sĩ căn bản, đặt móng tâm pháp rất xấu, quyết định lấy một người tu sĩ đạo cơ. Một người tu sĩ không nhất định cả đời chỉ tu luyện một loại đặt móng tâm pháp. Nếu như phát hiện rất tốt đặt móng tâm pháp, có thể buông tha cho trước kia tâm pháp, tu luyện mới đặt móng tâm pháp. Tu luyện mới đặt móng tâm pháp, không cần phế bỏ trước kia đạo hạnh, bất quá, cũng phải một lần nữa ôn nuôi mình căn cơ, mới đặt móng tâm pháp ôn nuôi mình sở hữu công pháp, mới đặt móng tâm pháp sở tu luyện ra được huyết khí một lần, nữa ân cần săn sóc công pháp, là lại để cho trước kia tu luyện công pháp cùng huyết khí dung hợp. Mặc dù nhưng quá trình này cũng không cần phế bỏ đạo hạnh, nhưng là, cần phải thời gian, đối với tu sĩ mà nói. Không tiến tắc thối, cũng không phải sở hữu tu sĩ đều nguyện ý một lần, nữa ân cần săn sóc sở tu luyện công pháp. Cái này tán tu đạo hạnh thấp, tu luyện công pháp không nhiều lắm, tự tính toán hắn tu luyện mới đặt móng tâm pháp, một lần nữa ân cần săn sóc trước kia tu luyện công pháp, cần thời gian có hạn, hắn đương nhiên nguyện ý. Đặt móng công pháp có một cái chỗ tốt rất lớn, cái kia chính là tăng cường môn hạ đệ tử đối với môn phái độ trung thành, một người đệ tử muốn mưu phản bổn môn. Đầu nhập môn phái khác, như vậy, phải lại lần nữa tu luyện đặt móng tâm pháp. Tu luyện đạo hạnh càng cao, tu luyện có càng cao cấp đặt móng tâm pháp đệ tử, càng sẽ không có phản môn, bởi vì vì bọn hắn muốn từ mới ân cần săn sóc, vậy thì cần nhiều thời gian hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng thời, bổn môn đặt móng công pháp đều là tương thông, nói thí dụ như, Vãn Vân Tông có bát đại hạng đặt móng tâm pháp, 18 tiểu hạng đặt móng tâm pháp. Vãn Vân Tông cái này sở hữu đặt móng tâm pháp, đều là tại triều tịch thánh địa chủ mạch đạo pháp trên cơ sở sáng tạo ra, cho nên, những đặt móng này tâm pháp tu luyện ra được huyết khí là tương thông, nếu như người trước kia tu luyện chính là 18 tiểu hạng, đặt móng tâm pháp một loại hạng tiểu đặt móng tâm pháp, về sau, lại tu luyện bát đại đặt móng tâm pháp bên trong một loại đại đặt móng tâm pháp, như vậy, không cần một lần nữa ân cần săn sóc sở hữu công pháp, thậm chí là tu luyện triều tịch thánh địa, là bất luận cái gì một môn đặt móng tâm pháp. Đều không cần một lần nữa ân cần săn sóc, bởi vì Vãn Vân Tông cùng triều tịch thánh địa đặt móng tâm pháp, đều là có cùng nguồn gốc. Hàn Nha Mệnh Hồn, có được mỏng manh hồn phủ huyết thống, nguyên thủy nội tâm. Lại có một cái tán tu bị thử máu. Nghe được là hồn phủ huyết thống, dẫn tới không ít người báo danh một hồi kinh xôn xao, hồn phủ huyết thống. Nói rõ người này một loại vị tổ tiên đã từng là một vị khó lường tiểu thần thông, hoặc là đại thần thông. Tuy nhiên là huyết thống mỏng manh. Nhưng là, có được như vậy huyết thống, thiên phú so rất nhiều người cũng cao hơn, tu luyện tốc độ so rất nhiều người đều phải nhanh, cái này lại để cho không ít người hâm mộ, coi như là có một ít Vãn Vân Tông đệ tử đều chịu hâm mộ. Đông cương vùng phía nam tán tu, thiên lộ cảnh giới phố đạo cấp độ. Vị này tán tu tự giới thiệu, bất quá, vị này tán tu niên kỷ khá lớn, xem bộ dáng đã là trung niên, cũng không biết hắn mấy tuổi có bao nhiêu. Thiên lộ cảnh giới, cái này lại để cho không ít người chịu thở nhẹ một tiếng. Một vị tán tu, có thể đạt tới thiên lộ cảnh giới, đã không dễ dàng, coi như là cổ tông bí phái đệ tử chánh thức, có thể đạt tới thiên lộ cảnh giới người, coi như là thiên phú không tồi, huống chi là tán tu. Chu Nghề Tuyết cẩn thận xem kỹ một phen vị này trung niên nhân, nói ra, đạo huynh đạo hạnh không tệ, thiên phú rất cao, phù hợp nhập môn, đạo huynh như thế cảnh giới, bái nhập ta Vãn Vân Tông, tất có sở cầu, có điều kiện gì, nói nghe một chút. Một vị thiên lộ cảnh giới tu sĩ, đầu nhập một đại môn phái. Mặc dù nói, đại môn phái lại để cho người hướng tới, nhưng, một cái thiên lộ cảnh giới tu sĩ, có được nhất định được vốn liếng. Cái này một cấp bậc tu sĩ, nhất định có thể để yêu cầu, không giống phàm nhân bái nhập trong môn, không có tư cách nói điều kiện. Huống chi, trước mắt vị này tán tu chính là hồn phủ huyết thống, một vị tán tu, có thể tu luyện đến thiên lộ cảnh giới, có thể nói là thiên phú cực cao. Ta chỉ có một điều kiện, bái nhập Vãn Vân Tông, ta muốn tu luyện bát đại đặt móng tâm pháp một trong. Vị này tán tu đề ra yêu cầu của mình. Chu Nghề Tuyết trầm ngâm thoáng một phát, nói ra, vị này đạo huynh chỉ sợ là tu đạo có phần lâu rồi a. Nhập đạo 80 năm. Vị này tán tu cũng không có giấu giếm, nói thẳng, đối với một người tu sĩ mà nói, vài thập niên quang cảnh, tính toán không được cái gì, có tu sĩ thậm chí thọ nguyên đạt ngàn năm, như vị này tán tu đạt đã đến thiên lộ cảnh giới, không có gì ngoài ý muốn, ít nhất cũng có thể sống 300 năm, tự tính toán hắn là 100 tuổi. liền chúng năm cũng chưa tới. 80 thì giờ cảnh, đối với phàm nhân mà nói, rất dài, nhưng, đối với một người tu sĩ mà nói, tính toán không được cái gì. Đương nhiên, đối với mang nghệ quang môn tán tu, Vãn Vân Tông cũng không sợ đối phương mưu phản bổn môn, nếu như mưu phản bổn môn, cái kia lại cần một lần nữa ân cần săn sóc, này bằng với lãng phí thời gian. Vị này tán tu, trầm ngâm một chút, cuối cùng lắc đầu, nói ra, nếu là như thế, vậy thì mà thôi. Nói xong lăng không bay vút mà đi, rơi xuống Vãn Vân Tông. Vị này tán tu dù sao cũng là thiên lộ cảnh giới, hắn có được hai điều kiện vốn liếng, nếu như hắn gia nhập một ít nhị lưu môn phái, lấy được điều kiện hội rất cao, cho nên, nghe được không thể tu luyện Vãn Vân Tông bát đại đặt móng tâm pháp một trong, tự dứt khoát đã đi ra. Chân tuyển y nguyên tiếp tục, có người không trúng cử, cũng có người bị tuyển bên trên, không trúng cử người thương tâm, tuyển bên trên người cao hứng, đương nhiên, cũng có một ít tán tu phù hợp điều kiện, bất quá, yêu cầu của bọn hắn không chiếm được thỏa mãn, rời đi rồi. Cũng có một ít tán tu, thành công bái nhập Vãn Vân Tông. Đương nhiên, có thể khai điều kiện tán tu, đều là thiên lộ cảnh giới đã ngoài tu sĩ, bọn hắn như vậy cảnh giới, khai ra điều kiện, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Vị kế tiếp, cũng không biết là đã qua bao lâu, rốt cục đến phiên Yến Thập Tam rồi. Yến Thập Tam tiến lên, lấy máu, thử máu, một lát, tiên trên tấm bia tự hiện lên mệnh hồn, nội tâm, tiên bia sáng. Nguyên thủy huyết thống, nguyên thủy nội tâm, mệnh hồn ách, con góc mệnh hồn. Cuối cùng, liền làm Yến Thập Tam thử máu đệ tử, cũng không khỏi giống như cười mà không phải cười nhìn Yến Thập Tam liếc. Cáp, vừa nghe đến như vậy tuyên bố, ở đây rất nhiều người cũng nhịn không được cười. Phụ trách thử máu một vị đệ tử cũng không khỏi lắc đầu nói ra, ngươi là từ đâu đến kẻ nghèo hàn, chẳng lẽ ngươi tổ tiên liền con dân đều chưa làm qua sao? Tâm điền nguyên thủy cũng thì thôi, liền huyết thống đều nguyên thủy, quả thực tự là đại đại là dân nghèo, mệnh hồn hay vẫn là con cóc, có thể nguyên thủy đến như vậy cảnh giới, thật đúng là hiếm thấy. Đừng nói là ở đây Vãn Vân Tông đệ tử hoặc báo danh tán tu, tự là ngay cả phàm nhân đệ tử, cũng nhịn không được cười, coi như là đến đây báo danh phàm nhân đệ tử, không ít là xuất thân con dân, tự tính toán không phải Vãn Vân Tông con dân, đều là mặt khác bảng chi con dân, không chỉ nói là tổ tiên ra qua cái dạng gì đại nhân vật, coi như là thế thế đại đại vi con dân, luôn luôn một đời sẽ có chút thành tựu, hậu đại, hoặc nhiều hoặc ít đều có cơ hội kế thừa cấp thấp nhất huyết thống, nói thí dụ như huyền môn huyết thống. Nhưng mà, Yến Thập Tam không chỉ là huyết thống nguyên thủy, liền nội tâm đều nguyên thủy, đây quả thực là một nghèo hai trắng, người như vậy, tuyệt đối là tổ tiên thế thế đại đại đều là dân nghèo, không khai hóa dã man nhân. Như vậy huyết thống, như vậy mệnh hồn, còn có mặt mũi chạy tới bái sư, đi cho tiểu môn tiểu phái chỗ chống dân, người ta đều chưa chắc muốn ngươi. Có báo danh tán tu cười lắc đầu nói ra, thôi đi, cái này là từ đâu đến người nghèo, chúng ta phàm nhân xuất thân, đều còn không đến mức chán nản đến tình trạng như vậy. Đây quả thực là không có khai hóa dã man nhân, người như vậy còn có mặt mũi ra đến bái sư. Có phàm nhân nhà giàu đệ tử lạnh cười nói. Rất nhiều người nhìn qua Yến Thập Tam, cũng không khỏi cười nhạo, có người lắc đầu nói ra, nghiệm nhiều như vậy huyết, người này tuyệt đối là cực phẩm, chỉ sợ không có người so với hắn càng cực phẩm rồi. Nguyên thủy huyết thống, nguyên thủy nội tâm, liền mệnh hồn đều là con cóc, tự tính toán cho hắn một bộ thiên kinh, cũng tu luyện không xuất ra cái gì điều đến, người như vậy, hoàn toàn là không thể cứu được. Yến Thập Tam bình tĩnh vô cùng, hắn nguyên thủy huyết thống, nguyên thủy nội tâm, chính hắn lại tinh tường bất quá, hắn theo thượng cổ xuyên Việt mà đến, huyết thống, nội tâm không nguyên thủy, đó mới gọi quái. Mà hắn mệnh hồn, hắn đương nhiên sẽ không theo người khác nói là thiên thai. Yến Thập Tam đối với những người khác cười nhạo mắt điếc tai ngơ, bình tĩnh địa nhìn qua với tư cách chủ thẩm Chu Nghe Tuyết cũng cẩn thận đánh giá Yến Thập Tam. Chu Nghe Tuyết đạo hạnh rất sâu, tuy nhiên nàng cũng không nhìn xem Yến Thập Tam đạo hạnh. Nhưng, với tư cách một đời cao thủ, nàng có thể đơn giản địa cảm nhận được Yến Thập Tam bành trướng huyết khí, tràn đầy vô cùng sinh mệnh lực. Ngươi không phù hợp điều kiện. Chu Nghe Tuyết còn chưa nói lời nói, phụ trách thử máu đệ tử chỉ lắc đầu nói ra, coi như là hào tâm nói ra, lĩnh người lưỡng hoàng kim, xuống núi A, tìm tiểu môn tiểu phái, cho người ta đương cả đời con dân, ngươi hậu đại hoặc là còn có cơ hội tích lũy huyết thống. Ha ha, như vậy nguyên thủy huyết thống, nội tâm. Ít nhất phải tích lũy người thế mới có chút thành tựu a, ít nhất, hắn 11 thế tôn, vẫn có nhất định cơ hội kế thừa huyền môn huyết thống. Có người chào cười nói, dùng diễu cợt Yến Thập Tam làm vui. Chậm đã. Chu Nghe Tuyết đánh gãy cái này vị đệ tử, nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, ngươi là mang nghệ quang môn a, tu chính là cái gì đặt móng tâm pháp. Chu Nghe Tuyết tự là Chu Nghe Tuyết, không hổ là Vãn Vân Tông đệ nhất thiên tài, không phải những cái kia phàm mắt nhục thai có khả năng so sánh với. Đúng vậy, tu đạo hơn 10 năm, về phần tu luyện cái gì đặt móng tâm pháp, ta cũng không biết, chỉ là loạn xạ nhặt được một bản sách cũ, lung tung tu một thanh. Yến Thập Tam bình tĩnh nói. Vãn Vân Tông đệ nhất thiên tài, quả thật là tuệ nhãn như đuốc, khó trách hội chủ Thẩm thu đồ đệ đại sự. Yến Thập Tam đương nhiên sẽ không nói ra chính mình tu luyện huyền vũ cổ bí, đây chính là sẽ đưa tới họa sát thân sự tình. Tốt, ngươi phù hợp điều kiện. Chu Nghe Tuyết gật đầu nói đạo, đồng thời Yến Thập Tam bái nhập Vãn Vân Tông. Nàng không cần đi xem Yến Thập Tam đạo hạnh, riêng là cảm thụ Yến Thập Tam bành trướng huyết khí cùng tràn đầy sinh mệnh lực, đã biết rõ Yến Thập Tam có chút thành tựu. Chu Nghe Tuyết như vậy khiến người khác cũng không khỏi chịu trợn tròn mắt, mọi người cũng không nghĩ tới Chu Nghe Tuyết sẽ đồng ý một cái huyết thống nguyên thủy, tâm điển nguyên thủy, thậm chí mệnh hồn thấp kém đến cực đỉnh người bái nhập Vãn Vân Tông, nhưng là Chu Nghe Tuyết với tư cách chủ thẩm, có được tuyệt đối cả quyền quyết định, những người khác không dám nói gì. Yến Thập Tam thở dài một hơi, hắn đệ một cái mục đích cuối cùng đạt đến. Sư muội, không ổn đâu, người này tuy nhiên mang nghệ quang môn, nhưng, như vậy huyết thống cùng mệnh hồn, tự tính toán hắn khổ luyện cả đời, đạo hạnh cũng có hạn, lại để cho như vậy tư chất người bái nhập Vãn Vân Tông, khó với làm cho người tin phục. Ngồi trên một bên Dương Bảo Sinh không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày, nói ra. Dương Bảo Sinh thiên phú cũng rất cao, bất luận là huyết thống hay vẫn là mệnh hồn, Vãn Vân Tông một đời tuổi trẻ, đều ít có người có thể so sánh. Bất quá, cùng Chu Nghe Tuyết tương so với, tự cách nhau xa, xa không bằng Chu Nghe Tuyết như vậy tuệ nhãn thức mới, ta tự có đạo lý. Chu Nghe Tuyết nói ra, nàng xem Yến Thập Tam liếc, không khỏi có chút kỳ quái, theo thủy đến nay, Yến Thập Tam đều bình tĩnh vô cùng, như vậy ổn trọng khí chất, cùng tuổi của hắn không hợp. Dương Bảo Sinh cũng không có cách nào, Chu Nghe Tuyết có được tuyệt đối cả quyền quyết định, không có bất kỳ người tài giỏi vượt. Người như vậy huyết thống, mệnh hồn, chỉ có hai lựa chọn, một, là ở lại ngọn núi chính làm dược đồ, hai, trở thành tục gia đệ tử, xung quân biên cương, chủ trì một cái tiểu thành sự vụ. Ngươi nguyện ý đi đâu? Ở đây rất nhiều người có chút ghen ghét Yến Thập Tam có vận khí tốt như vậy, đây quả thực là đi vận khí cứt chó rồi. Nhất định là tục gia đệ tử. Nghe được Chu Nghe Tuyết, có ít người cũng không khỏi bật thốt lên nói ra. Cái này hai lựa chọn, tất cả có chỗ tốt, ở lại ngọn núi chính, mặc dù nói, cách tổ địa thần thổ gần, nhưng, làm một cái dược đồ, cuối cùng là không có tiền đồ. Dược đồ thân phận cùng con dân không kém là bao nhiêu, chẳng qua là đãi ngộ cấp một điểm, mà tục gia đệ tử bất đồng, tuy nhiên rời xa ngọn núi chính, nhưng, chỉ cần hay vẫn là Vãn Vân Tông danh giới ở trong, chỉ cần có con dân địa phương đồng dạng có thể đã bị Vãn Vân Tông, huyết tàng thoải mái, chỉ có điều, không bằng ngọn núi chính mà thôi, quan trọng hơn, ở bên ngoài chủ trì sự vụ, ở lại thế gian, có thể lấy được chỗ tốt, xa so là một cái dược đồ nhiều, trong đó rất nhiều thêm vào thu nhập, không phải dược đồ có khả năng so sánh với. Ai, dược đồ a, dù sao ở nơi nào đều đồng dạng, dược đồ an nhàn. Yến Thập Tam một bộ do dự một chút bộ dáng, sau đó là nhận mệnh đồng dạng nói ra. Không cần nghĩ, hắn cũng chọn ở lại ngọn núi chính, hắn khó chịu nhanh đáp ứng, miễn cho lại để cho người hoài nghi mà thôi, lại để cho người nghĩ lầm hắn là ham an nhàn, là cái người làm biếng. Yến Thập Tam là vì mắt ưng mà đến, mắt ưng, ngay tại Vãn Vân Tông ở trong, hắn làm sao có thể nguyện ý chuyển đi. Như vậy đồ ngu, hoàn toàn là hết thuốc chữa. Xem xét tự là hết ăn lại nằm hàng. Liền lựa chọn cũng như này ngu xuẩn. Gặp Yến Thập Tam như thế ngu xuẩn lựa chọn làm dược đồ, có không ít người đều khinh thường nói. Rất nhiều người đều lười được lại nhìn Yến Thập Tam liếc, nhân vật như vậy, cả đời đều là cái phế vật, huyết thống, mệnh hồn đều là rác rưởi, nhưng lại không muốn phát triển. Ham an nhàn, người như vậy, coi như là tiên nhân cũng cứu không được. Đại đạo dài đằng đẵng, đạo căn trọng yếu, thiên phú cũng trọng yếu, nhưng, là trọng yếu hơn là đạo tâm. Không có kiên nghị đạo tâm, mệnh hồn huyết thống lại tốt, đều bỏ dở nửa chừng. Nghe được Yến Thập Tam như vậy ủ rũ, Chu Nghe Tuyết không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày. Dù sao, từ giờ trở đi, Yến Thập Tam là Vãn Vân Tông đệ tử, không khỏi cổ vũ vài câu, năm đó cách nhân hoàng cũng là bình thường nhất huyết thống, bình thường nhất mệnh hồn, lão nhân gia ông ta lại nói tâm kiên nghị, cố không thể phá, cả đời phá ta phạt mệnh, cuối cùng nhất thành tựu nhân hoàng, cao không thể chạm. Ngươi có lẽ hướng tiên hiền học tập. Cách nhân hoàng, 4.000 năm trước vô địch thiên hạ nghịch thiên nhân vật, hắn là dùng bình thường nhất mệnh hồn, bình thường nhất huyết thống, thành tựu một đời nhân hoàng, quét ngang thiên hạ. Cái này cùng hắn không gì phá nổi đạo tâm có lớn lao quan hệ, hắn cả đời này đây lớn lao phách lực phá ta phạt mệnh, cửu tử nhất sinh, cuối cùng nhất đã phổ ra một đoạn truyền kỳ. Thành vô số bình thường tư chất tu sĩ tấm gương, phá ta, tựu là phủ định chính mình, chảm chính mình mệnh hồn, phá rồi lại lập, đây là cực chuyện nguy hiểm, một khi thất bại. Cả đời bị hủy. Nhưng, cách nhân hoàng lại cả đời không ngừng phá ta phạt mệnh, cuối cùng, dùng bình thường nhất tư chất leo lên nhân hoàng, vô địch thiên hạ, điều này cần thật lớn nghị lực. Hừ, người như vậy, sao có thể cùng bất hủ cách nhân hoàng so sánh với, như vậy phế vật, hừ, làm sao có thể có cách nhân hoàng cái loại này chọn đời không phá đạo tâm. Có người khinh thường, thấp giọng nói. Sư muội, ngươi tâm địa thiện lương, bất quá, cái này cũng phải nhìn người, loại này ham an nhàn người, ngươi cũng đừng tốn nhiều miệng lưỡi rồi. Dương Bảo Sinh lắc đầu, vừa cười vừa nói. Nghe nói như thế, Yến Thập Tam nhìn bên cạnh Dương Bảo Sinh liếc, thử miệng cười cười, du nhiên nói, đa tạ thiên tử, ta nhất định sẽ cố gắng, đăng cực nhân hoàng. Yến Thập Tam cái này thuần túy là khí một mạch Dương Bảo Sinh. Mỗi một đầu chủ mạch sơn lĩnh khe rãnh đều có Vãn Vân Tông đệ tử ở lại, có sơn lĩnh khe rãnh là gieo trồng linh dược, có sơn lĩnh khe rãnh nuôi nhốt cấp thấp cự linh, cũng có sơn lĩnh khe rãnh là trúc khởi đạo tràng. Yến Thập Tam bị một vị đệ tử mang đến Hà Vân chủ mạch, cái này vị đệ tử ủng có một thanh phi kiếm, tuy nhiên là một thanh phẩm tương cấp thấp phi kiếm, nhưng là ít nhất có thể trên không trung phi hành, xa so trên mặt đất môn chỉ nhanh. Cái này là đại môn phái chỗ tốt, đại môn phái đệ tử chính thức, bất luận đạo hạnh sâu cạn, coi như mình còn sẽ không luyện tạo phi hành bảo vật, nhưng môn phái đều phối trí phi hành bảo vật. Mà về phần tán tu, sẽ không có vận tốt như vậy tức giận, rất nhiều tán tu, thậm chí đạt đến thiên lộ cảnh giới, đều không có phi hành bảo vật. Tuy nhiên, thành phố phường bên trên cũng có phi hành bảo vật bán, nhưng không ít phi hành bảo vật đó là giá trên trời, không ít tán tu đều không nỡ hoa cái kia lấy nhiều đại giá tiền đi mua phi hành bảo vật. Yến Thập Tam theo cái này vị đệ tử vừa tiến vào Vãn Vân Tông tổ địa thần thổ, đại môn phái khí tượng lập tức là đập vào mặt, chỉ thấy dãy núi phía trên khí lành ngàn vạn, huyết khí bốc lên, toàn bộ Vãn Vân Tông như cùng là tiên khí mờ mịt bình thường, cổ thụ cầu long, lão đằng vạn năm, chi bụi cỏ sinh, linh vượn thấp minh, bạch hạc bay lượn, thậm chí, tại tổ địa thần thổ trên không, có cổ khuyết lão điện chìm nổi tại vân hà tầm đó, ngàn trăm vạn năm không chìm, tại Vãn Vân Tông ở chỗ sâu trong càng có bảo quang đằng đằng. Tiếng long ngâm ẩn ẩn, giống như có bảo vật xuất thế đồng dạng. Nhất phái tiên gia cảnh tượng, chỉ có tiến vào Vãn Vân Tông lớn như vậy môn phái, mới có thể cảm khái, chỉ bằng vào phen này khí tượng, tự đủ lại để cho những tiểu môn tiểu phái kia khó coi đến chết. Yến Thập Tam bị phân phối đến Hà Vân chủ mạch Linh Dược Phong, tại ngọn sơn phong này bên trên có trăm mẫu cấu tạo, và tính chất của đất đai hài lòng dược điền, chỉ thấy linh dược sáng quắc, mùi thuốc phiêu tán. Yến Thập Tam bị đệ tử chính thức dẫn tới trên ngọn núi một tòa ốc xá trước khi hắn đứng ở bên ngoài, lớn tiếng kêu lên, tiểu hoa, ngươi người nối nghiệp đến rồi, hắn tự giao cho ngươi rồi. Nói xong, quay người rời đi rồi. Thật sự có người nguyện ý đến rồi. Ốc xá ở trong vang lên một kinh hỉ thanh âm, đón lấy một thanh niên vọt ra. Người thanh niên này bộ dáng so Yến Thập Tam muốn đại, dáng người cân xứng, mắt đại lông mày thô, hai mắt khép kín tầm đó, có quang hái, dung mạo chất phát. Người đệ tử này vừa thấy được Yến Thập Tam, vội vàng ra đón, cao hứng địa vừa cười vừa nói. Ngươi tự là đến tiền nhiệm sư đệ sao? Đúng vậy, không biết sư huynh xưng hô như thế nào? So về vị này cao hứng đệ tử đến, Yến Thập Tam rất bình tĩnh. Cái này vị đệ tử vỗ cái óp, nói ra, xem ta, cao hứng đến độ đã quên. A, ta gọi trái hoa, nhập môn có 20 năm rồi, là linh dược phong dược đồ. A, bất quá, ngươi tiếp nhận chi về sau, ta có thể đi nha. Ta gọi Yến Thập Tam. Yến Thập Tam trên báo tên của mình. Cái này gọi trái hoa sư huynh. Ngược lại là thập phần nhiệt tình mà đem Yến Thập Tam kéo vào ốc xá, chỉ thấy ốc xá sạch sẽ đơn giản, có giường có mấy, xem ra, trái hoa cũng là một cái có thể chịu được kham khổ người. A, 2 năm trước ta đạt đến linh chỉ cảnh giới, trở thành đệ tử chính thức, thế nhưng mà, một mực không có người đến tiếp trưởng Linh Dược Sơn, một mực kéo đến bây giờ. Sư đệ nguyện ý đến Linh Dược Sơn đến, cái kia thật sự là quá tốt bất quá rồi, ta cũng không cần lại tiếp tục đứng ở Linh Dược Sơn rồi. Nói chuyện tầm đó, Yến Thập Tam minh bạch trái hoa là một cái trung thực người. Trái hoa cùng hắn bất đồng, hắn 10 tuổi quang cảnh tự bái nhập Vãn Vân Tông, thành là một cái dược đồ tự là 20 năm, hắn cố gắng không buông bỏ. 20 năm khổ luyện, vậy mà lại để cho hắn đạt đến linh chỉ cảnh giới. Cái này không thể không nói, xem như một cái tiểu kỳ dấu vết, dù sao, một cái dược đồ muốn trở thành đệ tử chính thức cơ hội cũng không phải rất lớn. Tại đây cũng không có cái gì đó, ta tự không chuyển rồi, sư đệ tự tiếp theo tại đây ở. Những vật khác cũng không cần đi mua thêm rồi. Trái hoa ngược lại là rất sáng sủa người, thu chính mình trọng yếu đồ vật, vật gì đó khác đều để lại cho Yến Thập Tam, miễn cho hắn lại phí công phu đi mua thêm. Ta mang ngươi làm quen một chút hoàn cảnh. Trái hoa mang theo Yến Thập Tam đi dạo một lần Linh Dược Sơn. Linh Dược Sơn bên trên, có trăm mẫu dược điền, linh dược sáng quắc. Đây là biết hoa chén nhỏ, ta vừa tới thời điểm gieo xuống, tuy nhiên chỉ loại 20 năm, bất quá, hiện tại chúng đã có 60 năm dược linh rồi. Trái hoa thật cao hứng địa đối với Yến Thập Tam nói ra. Hắn là một cái rất nhiệt tâm chàng người. Trăm mẫu dược điền ở trong, đều chỉ loại một loại linh dược. Loại này linh dược có 8 phiến thanh diệp, 1 căn nhị tâm, xem như là một chén đèn dầu. tử khí ẩn ẩn. Yến Thập Tam biết rõ, biết hoa chén nhỏ, là luyện tạo cự linh đan một trong bổn nguyên đan hai đại thuốc chủ yếu một trong. Trái hoa cao hứng đối với Yến Thập Tam nói ra, sư đệ, người mỗi ngày nhiệm vụ rất đơn giản, mỗi ngày chỉ cần niệm 10 lần dược kinh, vận chuyển huyết khí 10 chu thiên, nhiệm vụ của ngươi tự hoàn thành. Nói xong, trái hoa sẽ đem một sách dược kinh cho Yến Thập Tam. Linh dược là luyện chế cự linh đan tài liệu, có thuốc chủ yếu cùng phụ dược chi phân. Bất luận là thuốc chủ yếu hay vẫn là phụ dược, đều cần huyết khí ẩn dưỡng. Chỉ có như vậy, linh dược tài năng thể huyết khí linh tính. Mỗi một môn phái đều có chính mình môn phái dưỡng dược khiếu quyết. Bất quá, bất luận khiếu quyết như thế nào bất đồng, nhưng có một điểm là sẽ không thay đổi. Cái kia chính là cần một vị tu sĩ chuyên môn dùng huyết khí ẩn dưỡng. Như vậy, linh dược mới có thể sinh trưởng. Sư đệ, tuy nhiên dược đồ là kham khổ một chút. Trái hoa thấp giọng hảo tâm địa đối với Yến Thập Tam nói ra, bất quá, cũng không phải là không có hy vọng, nếu như ngươi nguyện ý, mỗi ngày nhiều hơn cố gắng, ngươi dùng huyết khí ẩn dưỡng linh dược cũng giống nhau là dùng dược khí ẩn dưỡng lấy ngươi, cái này đối với tu hành có chỗ tốt, nếu như ngươi nguyện ý, mỗi ngày tụng dược kinh mấy lần, nhiều vận chuyển huyết khí. Nếu như linh dược sinh trưởng được nhanh, trong tông là có điểm cống hiến ban thưởng, điểm cống hiến nhiều hơn, có thể đi tàng kinh các đổi một ít tâm pháp hoặc công pháp. A, ta là người ngu, trước kia, trong tông một vị tiền bối nói với ta, người chậm cần bắt đầu sớm, cho nên, ta mỗi ngày ngoại trừ nghỉ ngơi, tự tụng dược kinh, chuyển huyết khí, ta đem 20 năm tích lũy điểm cống hiến thay đổi một môn tiểu đặt móng tâm pháp. Nếu như sư đệ nguyện ý cố gắng, rất nhanh sẽ trở thành đệ tử chính thức. Trái hoa là một cái rất nhiệt tâm người. Yến Thập Tam nhìn trước mắt chất phát trái hoa, không khỏi kinh ngạc, thật không ngờ trái hoa là như vậy một cái nhiệt tâm trung thực người. Phải biết rằng, trái hoa bây giờ là đệ tử chính thức, hắn chẳng qua là một vị dược đồ, trái hoa địa vị so với hắn cao rất nhiều, đổi lại những người khác, chỉ sợ lý đều mặc kệ Yến Thập Tam, tối đa cũng tự là qua loa vài câu. Đồng thời, Yến Thập Tam cũng minh bạch, vì cái gì mới loại 20 năm biết hoa chén nhỏ thậm chí có 60 năm dược linh, đây đều là trái hoa không ngừng cố gắng. Một môn phái dược đồ, nhưng thật ra là rất thanh nhàn, bất quá, thanh nhàn quy thanh nhàn, một cái dược đồ đãi ngộ xa không bằng tục gia đệ tử. Có thể nói, dược đồ là một cái không có tiền đồ chức vị, rất khó để cao đạo hạnh cùng với địa vị, cho nên, rất nhiều người trở thành dược đồ chi về sau, đều là được chăng hay chớ, không lý tưởng. Trái hoa như vậy một cái dược đồ, vậy mà thông qua cố gắng của mình, đã trở thành đệ tử chính thức, vậy cũng là một cái tiểu kỳ dấu vết. Cái này lại để cho Yến Thập Tam không khỏi nghĩ đến Diệp Nghe Tuyết, đạo căn trọng yếu, huyết thống cũng trọng yếu, nhưng, là trọng yếu hơn xác thực đạo tâm, trước mắt trái hoa, chính là một cái thật sự ví dụ. Nếu như một người, ngay cả mình đều buông tha cho chính mình, không anh dũng đi về phía trước, như vậy, tự tính toán có lại tốt đạo căn, lại tốt huyết thống, cả đời thành tựu đều có hạn. Chỉ cần đạo tâm không thay đổi, tiền đồ mới có hy vọng. Đa tạ sư huynh. Yến Thập Tam cảm kích nói. Yến Thập Tam cảm kích, không chỉ là vì trái hoa nhiệt tâm, càng là vì trái hoa kiên trì cố gắng, lại để cho Yến Thập Tam đã minh bạch một cái đạo lý lớn. Đạo tâm so đạo căn, huyết thống quan trọng hơn. Cái này lại để cho Yến Thập Tam có rộng mở trong sáng cảm giác. A, khách khí, ta mang ngươi đi ngọn núi chính sự vụ đường, nhận lấy đồ đạc của ngươi. Trái hoa nhiệt tâm nói. Yến Thập Tam chỗ linh dược phong kỳ thật cách Hà Vân ngọn núi chính cũng không xa. Trái hoa sợ Yến Thập Tam vừa tới chưa quen cuộc sống nơi đây, tự mình mang Yến Thập Tam đi sự vụ đường lĩnh hắn tháng thứ nhất lương tháng. Xem, tự là tiểu tử kia, đạo căn, thiên phú song phế vật. Yến Thập Tam đi theo trái hoa đi ngọn núi chính thời điểm. Không ít đệ tử thấp giọng chỉ điểm, có không ít mang là mới tới đệ tử, bọn hắn cũng là đến lĩnh chính mình tháng thứ nhất lương tháng. Hừ, như vậy đạo căn, thiên phú lưỡng phế vật điều vãn vân tông, cái kia thật sự là một cái kỳ tích. Có người cười lạnh nói, cũng có người khinh thường, nói ra, đó là Chu sư tỷ tâm địa từ bi, thấy hắn nhiều thế hệ đều là bạch đinh, cho nên đặc biệt khai ân, thu hắn vi dược đồ, lại để cho hắn vì chính mình tử tôn tích lũy thoáng một phát huyết thống. Người như vậy. Tự tính toán có thể trở thành vãn vân tông đệ tử thì như thế nào? Hừ, còn không phải cả đời là một cái dược đồ, cả đời đều không có gì tiền đồ, tối đa cũng tự so con dân cường một đinh điểm. Bất quá như vậy phế vật, nói không chừng so con dân còn phải kém, có chút con dân tụng cả đời bồi nguyên bổ khí tâm quyết, huyết khí trở nên tràn đầy, hội đột phá phàm thai, đạt tới huyền môn cảnh giới cường tráng mạch cấp độ, như hắn như vậy phế vật, chỉ sợ cả